Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 337, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tổ khoan dung thế nhân, cắt thịt nuôi ưng, sao lại so đo với một đứa trẻ? Vị sư phụ này không nên kích động như vậy, nên lấy lòng nhân từ cảm hóa đứa trẻ ngỗ nghịch, giúp y tiêu trừ hung khí, quay về nẻo thiện, đây chẳng phải ý nghĩa của Phật giáo sao? Nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của Hoắc Trường An, đại sư huynh trong lòng rùng mình. Liễu Phàm đã lên tiếng, Hoắc thí chủ nói đúng, đưa tiểu thần nữ lên đây đi. Thiệu Tùng Thần theo sau chạy tới, Ngũ Niệm Tích được sắp xếp trong một căn phòng rộng rãi, toàn thân mặc lụa trắng, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đúng là đang đả tọa. Ngũ Niệm Tích, Thiệu Tùng Thần gạt tay nàng ra, mau theo ta đi. Ngũ Niệm Tích mở mắt, hai mắt vô hồn, giống như một con búp bê gỗ tinh xảo. Bị Thiệu Tùng Thần kéo đi mà nàng vẫn đi theo. Ngoài chùa đã ồn ào lên, dân chúng Tây Hoa Thành đều cầm đuốc lên núi. Đường núi có trọng binh canh giữ, bọn họ liền đi đường vòng, trèo vách núi. Không sợ xê, hát, ế, tê mà chống lại quan binh. Một đoàn người Hoắc Trường An ra khỏi chùa, ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm lướt qua dân chúng. Sao thế, bổn chủ vào bái Phật đã tổn hại lợi ích của các ngươi rồi ư? Ngươi đừng hòng phá chùa của chúng ta. Bất kính với Phật tổ sẽ gặp báo ứng. Ngươi muốn g, y, ế, c các sư phụ, thì hãy bước qua t, h, i, t, h, e của chúng ta trước đã. Nhìn đám dân chúng kích động, cứ như muốn g, y, ế, c cha ruột của bọn họ vậy. Sát phạt nhiều rồi, quả nhiên sát khí nặng nề. Hoắc Trường An cảm thấy mình hận không thể c, h, e, m, c, h, e, t từng tên dân chúng ngu muội này. Dần dần áp chế sự bạo ngược trong lòng, y liếc nhìn Liễu Phàm đang cúi đầu im lặng, và những tăng lữ trông có vẻ thành thật, cười lạnh một tiếng. Chẳng phải chỉ muốn gây ra xung đột giữa y và dân chúng sao? Một mặt biết y sẽ không lạm sát kẻ vô tội, một mặt lại tuyên truyền y khinh thị Phật Pháp, tất sẽ gặp phải thiên khiển. Dẫm đạp lên sự lương thiện của kẻ khác, bồi đắp công đức cho bản thân, thật là đẹp đẽ làm sao? Hoắc Trường An giơ tay lên, bổn chủ sùng bái Phật Pháp, đương nhiên sẽ không sát hại các sư phụ. Các ngươi xem, các sư phụ này chẳng phải đều bình an vô sự đó ư? Đám dân chúng ồn ào dần tĩnh lặng. Nhưng, bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy những thần nữ và thần thị vừa được tuyển chọn. Những cô nương ban ngày còn ưỡn n, g, ự, c bước đi kiêu hãnh, giờ lại rụt rè như những kẻ phàm tục. Đám dân chúng xông lên hàng đầu đa phần đều là thân thuộc của những cô nương này, cũng là những tín đồ ủng hộ Phật tự nhất. Vừa nhìn đã kinh hãi thất sắc, nhị ni, các ngươi sao lại ra đây? Chẳng phải nên bắt đầu tu hành, không được gặp người phàm nữa sao? Cả San San, Tiểu Vũ nữa, các ngươi sao thế này? Trở thành thần nữ, thần thị, đó là đại sự của cả gia tộc, nhà nào có một người được chọn, thì giống như nương nương được tuyển vào cung vậy. Được người đời cung phụng, kính trọng. Nếu đã vào cung rồi, lại bị đuổi ra, hậu quả đó, có thể tưởng tượng được. Đám cô nương òa khóc, ánh mắt sợ hãi, lại oán hận nhìn về phía Hoắc Trường An. Cha, chúng ta không thể làm thần thị nữa rồi. Ban ngày còn cao ngạo nhìn xuống mọi người, giờ lại bị đánh trở về làm người phàm. Bọn họ không muốn về nhà làm những công việc th, t, c đó nữa. Tất cả đều tại kẻ này. Tuy dung mạo tuấn mỹ, nhưng một cái liếc mắt lạnh băng cũng không thèm quét qua bên này. Hy vọng gả cho hắn e rằng cũng là điều không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bị ép buộc đưa ra ngoài, đã bị thần linh ghét bỏ rồi. Ô ô ô, đám cô nương khóc lóc. Các ngươi ngốc sao, nào có thần linh gì, đám hòa thượng thối tha này lừa các ngươi đó. Thiệu Tùng Thần hét, các ngươi xem, bọn chúng cho thần nữ uống thuốc mất trí. Đều mốc hết rồi. May mà hắn mang theo thuốc giải mê dược, đã cho Ngũ Niệm Tích uống một viên, chắc lát nữa sẽ tỉnh táo lại. Cái gì mà, rõ ràng là nàng ta bị ác linh nhập vào người, vừa đánh vừa mắng sư phụ, lại còn muốn bỏ trốn, cho nên sư phụ mới cho nàng ta uống nước tịnh hóa, đây là để thanh trừ chọc khí trên người nàng ta đó. Một thần nữ khác đầy oán niệm nói, thôi được rồi, Liễu Phàm chưa nói gì, đã có những kẻ ủng hộ y tự mình giải thích. Ghê gớm thật, ghê gớm thật. Niệm Tích, khốn kiếp, buông nữ nhi ta ra. Cha của Ngũ Niệm Tích xông tới, muốn giành lại, bị Thiệu Tùng Thần một cước đá văng. Người đẩy nữ nhi vào hố lửa, người không xứng làm cha y, người nói bậy bạ gì đó. Nữ nhi ta đi làm thần nữ là để rạng rỡ tổ tông, là các ngươi hủy hoại tất cả. Đúng, là các ngươi hủy hoại tất cả. Các ngươi có biết không, cả gia tộc chúng ta mấy chục đứa nữ nhi chỉ có một đứa được chọn, tất cả đều bị hủy hoại, tất cả đều bị hủy hoại rồi. Những kẻ mất lý trí muốn xông lên đánh người, nhưng bị binh lính đặt đao lên cổ. Lưỡi đao lạnh lẽo thấu xương khiến bọn họ rùng mình, tạm thời khôi phục chút lý trí. Liễu Phàm vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng, y quỳ xuống tạ tội, Hoắc thí chủ, tất cả đều là lỗi của lão nạp, xin ngài tha thứ cho những dân chúng vô tội này. Xì, người tốt đều để ngươi làm hết rồi, Liễu Phàm, ngươi cũng ghê gớm đó, lừa gạt dân chúng vùng hẻo lánh thì thôi, Tây Hoa Thành không phải nơi hẻo lánh, dân chúng nơi đây lại có thể bị ngươi khống chế, có thể thấy ngươi cũng có chút thủ đoạn. Hoắc Trường An nói xong, chợt nghĩ kỳ thực cũng không hẳn vậy. Liễu Phàm có thể thành công khống chế dân chúng là bởi vì Phật tự bản thân đã có tính giáo hóa, mà sự nâng đỡ của triều đình lại ban cho họ địa vị. Một hai ngày có lẽ không thể nắm giữ lòng người, nhưng lâu dần, thêm vào một số thủ đoạn, thì liền trở thành tồn tại như núi cao. Đời này qua đời khác, gốc rễ ăn sâu, giống như trước đây bọn họ tin tưởng Độ Tâm vậy, nghĩ vậy, y lại thêm chút thấu hiểu cho dân chúng. Lão nạp chưa từng khống chế dân chúng trong tâm có Phật, tự nhiên sẽ tôn sùng Phật Pháp, đây là tín niệm của họ. Giọng Liễu Phàm cao hơn, như đang bày tỏ nỗi oan ức. Đúng vậy, Liễu Phàm đại sư thực sự nghĩ cho dân chúng chúng ta, không giống những kẻ làm quan cao cao tại thượng kia, cả ngày chỉ biết bóc lột. Minh Thủy tự mỗi tháng còn phát cháo trong thành, cứu tế dân chúng. Hoắc Trường An gật đầu, quả thật, không chỉ vậy. Bổn chủ cũng từng nghe nói, Liễu Phàm đại sư còn có thể chữa bệnh trừ tà cho người khác. Có một Lý lão gia, mắc phải chứng bệnh lạ hồn du ban đêm, mỗi khi đêm đến liền lên đài cao, cúi lạy mặt trăng. Liễu Phàm đại sư sau khi xem xong nói y là tiên quan trên trời, đã đến lúc quay về vị trí rồi. Thế là y vui vẻ đem hết điền sản trong nhà hiến tặng cho Phật tử, đổi lấy đủ công đức, ngày hôm sau liền nhảy từ đài cao xuống. À... trở về tiên vị rồi, còn có một tiểu thư nhà giàu, đột nhiên bụng lớn, người ta đều mắng nàng không giữ phụ đạo, nàng đi nhảy sông, Liễu Phàm đại sư nói vị tiểu thư đó mang tiên thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một ngày nàng ngủ trưa dưới gốc cây, bị thần tiên đi ngang qua nhìn chúng. Đợi sau khi sinh hạ thần tử, tự nhiên mẫu tử thăng tiên, thế là phụ thân của tiểu thư nhà giàu mỗi năm đều dâng một lượng lớn vàng bạc cho Phật tử. Để nuôi dưỡng thần tử. Nghe thì có vẻ như Liễu Phàm đang cứu người, nhưng thực chất đều là thu vét tiền bạc. Giờ đây, đã qua 3 năm, không biết vị tiểu thư kia đã sinh chưa? Đương nhiên là sinh rồi. Hơn nữa nàng và thần tử đã thăng tiên rồi. Năm ngoái chúng ta đều có mặt, dân chúng la lớn, còn vị Lý lão gia kia, khi nhảy đài, chúng ta cũng đều nhìn thấy, trên người không chảy một giọt máu nào, còn có mùi hương hoa. Hơn nữa y còn mỉm cười. Cách chương.